Kiếm pháp vương giả, chương 294, ác bất tận, giơ kiếm giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế nà? Ai huynh đệ Ngũ gia đều toát ra vẻ mờ mịt mà hoảng sợ không thôi. Bọn họ biết Chu Hằng rất lợi hại, nhưng không phải tiểu tử này bị Cố Lăng Phỉ làm bị thương cực nặng hay sao? Khôi phục thương thế nhanh như vậy còn chưa tính, sao mà cũng khôi phục được chiến lực? Chẳng những khôi phục, lại còn tăng lên vô số lần. Chỉ chừng mắt một cái liền làm bọn họ đổ gục, thế này còn đánh cái quái gì chứ? Khi thế, là uy hiếp tâm linh ý chí, khi kết hợp cùng vực, liền có thể phát huy ra uy lực không kém gì công kích. Có thể chống cự lại khí thế như vậy, không phải cần có tu vi cao thâm cỡ nào, mà là cũng phải có tinh thần bất khuất cứng cỏi. Tinh thần của Chu Hằng cứng cỏi cỡ nào, hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lần sống chết trước mắt. Cho nên mới có thể tạo thành vực ở Sơn Hà Cảnh, lực ý chí của hắn ít nhất không ai chống nổi trong cùng cảnh giới. Hai tên xúc vật khoát ra người các ngươi, còn có ý nghĩa sống tiếp hay sao? Chu Hằng bước tới trước, tốc độ không nhanh, tiếng bước chân cũng rất nhẹ, nhưng mỗi tiếng bước đặt xuống liền làm sắc mặt huynh đệ Ngũ gia trắng bệch, toàn thân phát run. Hung thần như thế muốn giết người, thậm chí bọn họ muốn phát ra tiếng kêu cứu cũng không được. Sao lại như thế này? Không cam lòng mà, nhất là Ngũ Thiên Anh, hắn cùng Chu Hằng mới là lần đầu đối mặt, nhưng chỉ nháy mắt người ta sẽ chém đầu của hắn, trong lòng oan biết bao nhiêu. Hiện tại hắn đã là Sơn Hà Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, trong vòng 3 năm nhất định có thể đột phá linh hải cảnh. Nếu như có thể cho hắn thêm 3 năm, lo gì không trấn áp được Chu Hằng. Cũng giống như Cố Lăng Phỉ, đáng hận mà, hắn là đệ tử ngoại tông, không thể điều động lực lượng Đông Linh Sơn. Bằng không có thể tăng lên lực lượng của hắn vô hận gần tới linh hải cảnh, vô địch cùng cảnh giới, làm sao còn phải sợ cái tên trước mắt, Chu Hằng, chuyện gì cũng thương lượng đã. Tuy rằng Ngũ Thiên Anh nhỏ tuổi hơn Ngũ Thiên Hữu, nhưng mặc kệ tu vi, đầu óc đều vượt trên anh mình, lập tức bình tĩnh lại, ném vụt ra một cái ngọc bội, đây là pháp khí không gian của ta, bên trong có một nửa gom góp của ta mấy năm nay. Nếu bây giờ ngươi rời đi, ngày mai ta lại dâng lên một món pháp khí không gian, đưa tất cả gom góp của ta cho ngươi. Chu Hằng vươn tay nhận lấy ngọc bội, ý niệm khẽ động, liền xóa đi thần thức của Ngũ Thiên Anh để lại trên pháp khí, linh thức vươn vào xem, lộ ra ý cười thỏa mãn. Bên trong có cả đống lớn linh thạch, chừng 1/10 là linh thạch trung phẩm, còn lại là linh thạch hạ phẩm, số lượng ít ra cũng cả 100 vạn khối. Ngoài ra còn có một ít đan dược cùng với mấy khối tài liệu kim loại quý giá. Không hổ là Đông Linh Tiên Trì mà, một đệ tử ngoại tông đã có tài sản như vậy. Chu Hằng cười khẽ, vung tay phải, tế ra hắc kiếm, bước chân vẫn không dừng. Chu Hằng, ngươi có ý gì? Ngũ Thiên Hữu hoảng hốt hô lên, rõ ràng không đã thu đồ, còn muốn quỵt nợ hay sao? Đần độn. Chu Hằng hừ một tiếng, lúc nào ta đồng ý, nói lại. Các ngươi đã thành người chết, đồ của người chết chính là vô chủ, ngươi. Huynh đệ Ngũ gia đều trợn mắt chừng Chu Hằng, không phục. Chu Hằng cười nói, giọng lạnh lùng, vậy thì sao? Huynh đệ Ngũ gia giận đến phát run, nhưng càng thêm sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nơi này là Đông Linh Sơn, khắp nơi là đệ tử ngoại tông, nhưng đỉnh núi này thật sự quá cao. Đủ để cho mỗi một đệ tử độc chiếm khu vực khoảng 10 dặm, bằng không mọi người cùng nhau hút, linh khí có dư thừa đi nữa cũng làm sao mà gánh nổi. Khoảng cách xa như vậy, trừ khi bọn họ đánh cho long trời lở đất, bằng không tuyệt đối sẽ không thể dẫn tới những người khác trong tông chú ý đến. Nhưng nói thì dễ lắm, ở trước mặt quái thai này, bọn họ có thể phát huy được mấy phần chiến lực. Đúng là đáng buồn, ngay cả tư cách đánh một trận toàn lực mà bọn họ cũng không có được. Chu Hằng từng bước tới gần, tiếng bước chân như lưỡi hái thần chết kéo lê trên mặt đất, làm cho huynh đệ Ngũ gia toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt bắt đầu tan rã. Như là con thỏ bị dồn vào đường cùng đối mặt với hổ dữ, chỉ còn có thể chờ chết. Ai không sợ chết, đếm bước chân tử vong đến gần như thế thật là áp lực quá lớn, làm cho thần kinh của bọn họ muốn tan vỡ, đừng giết bọn họ. Đúng lúc này, nữ nhân trần truồng kia đột nhiên lao người ra. Chặn ngay trước mặt huynh đệ Ngũ gia, mở rộng hai tay, dáng như gà mẹ che cho con, thần sắc vốn chết lặng bỗng nhiên có vài phần thần thái, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Như thế, cuối cùng Chu Hằng nhìn rõ dung mạo nữ nhân này, hơn 30 tuổi,